hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 77. Chương 1109, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 77, mấy trăm chỉ. A Đạt lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh nói, làm ta nhìn xem, Bạch Vi ở phía trước nói. Vậy các ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho phía dưới những cái đó tiểu dị chủng nghe thấy. Này ngoạn ý thật ghê tởm, cả đời ra tới là có thể bò nhanh như vậy. Nàng lẩm nhẩm, đi phía trước dịch vị trí. Thẩm Mặc đi theo nàng mặt sau, bò đến một cái lỗ thông gió chỗ, xuyên thấu qua dựng võng trạng tấm ngăn, thấy phía dưới giống như vũng bùn, chồng chất càng hậu bùn trạng chất nhầy, trứng bị bao vây trong đó, có một bộ phận đã phá vỡ, bò xuất đầu đại thân tế tiểu dị trùng, này đó mới vừa phu hóa tiểu dị trùng, giống con rán dường như bò tới bò đi, hành động nhanh nhẹn, hàm răng tiêm lệ, ngẫu nhiên cắn xé tiếp theo phiến trứng xác đảm đương đồ ăn. Trưởng thành tốc độ cực nhanh, nhưng chúng nó tựa hồ không thể đứng thẳng hành tàu, ước chừng là bởi vì tứ chi còn chưa đủ cường tráng. Vô pháp chống đỡ quá mức cực đại đâu, Thẩm Mặc nhìn vài lần, im lặng thu hồi ánh mắt, về phía trước bò sát, đem vị trí nhường cho mặt sau A Đạt. A Đạt bò đến lỗ thông gió chỗ, hít hà một hơi, âm thầm mắng một tiếng, ngoạ tao, Natasha theo ở phía sau, bò qua lỗ thông gió, cũng thấy phía dưới tình hình, sắc mặt thay đổi lại biến, cứ việc tới phía trước đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn ứng phó phu hóa sau dị chủng, nhưng bọn họ kế hoạch, chỉ cần đối phó này đó số lượng một nửa. Hiện tại kế hoạch trải qua vài lần, ngoài ý muốn, sự kiện. Đạn dược ở bất chi bất giác chung trở nên khan hiếm. Còn như thế nào ứng phó đến tới? Natasha cắn môi dưới, trong đầu bay nhanh suy tư các loại khả năng. Dùng đao không phải không được, liền sợ này đó vật nhỏ vây quanh đi lên. Phải biết rằng, chúng nó nha cũng không phải là bài trí. Dùng bom đâu, tựa hồ cũng có thể. Nhưng bọn hắn vị trí hiện tại quá bất lợi. Từ cái này địa phương ném bom đi xuống, bọn họ cũng sẽ đã chịu lan đến. Nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Mặc tựa hồ biết Natasha trong lòng suy nghĩ. Thấp giọng nói, nếu muốn đi xuống đối phó chúng nó, cần thiết mau chóng. Chúng nó trưởng thành tốc độ thực mau, thật là gặp quỷ, A Đạt thẳng phát điên. Này số lượng cũng quá nhiều. Đừng nói bọn họ sốt ruột. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng sốt ruột. Bởi vì có góc nhìn của Thượng Đế, người xem có thể nhìn đến cao ốc toàn cảnh. Những cái đó tiểu dị chủng ở màn ảnh chung một con tiếp một con phu hóa ra tới. Trải rộng toàn bộ 32 tầng, thậm chí lấy hoàng hậu thi thể đương đồ ăn. Cắn nhai, như tụ tập ở đường dịch thượng kiến đàn. Tê mũ tê, quá lo lắng, đúng vậy, vậy ở chỗ này nửa vời quá khó tiếp thu rồi. Nói thật, nếu không phải rác rưởi cải trắng làm ra như vậy nhiều chuyện. Cái này phó bản đã sớm soát xong rồi hàng phía trước. Là vừa mới vả mặt còn chưa đủ đau không? Ta cũng nói thật, tuy rằng rất muốn thoát phấn, nhưng ta quyết định lại quan vọng một trận. Ôm quan vọng cộng một quan vọng cộng hai các ngươi không cảm thấy vi diệu sao? Rõ ràng Vưu là đội trưởng, nhưng toàn bộ tiết tấu vẫn luôn là cải trắng ở khống chế. Tạc bãi đỗ xe, tạc rạp chiếu phim, tạc thang máy, tạc lỗ thông gió, hy vọng ta chỉ là suy nghĩ nhiều. Ta mày nhăn lại, cảm giác việc này cũng không đơn giản. Ngoạ tao, lão tử hiện tại phía sau lưng lạnh cam cam. Càng nghĩ càng thấy ớn a các huynh đệ, chúng ta phấn rốt cuộc là viên cái gì đồ ăn, mẹ nó đừng nói nữa, thật muốn tinh thần phân liệt. D, mau xem, cải trắng muốn làm sự. Bạch Vi ở phía trước lỗ thông gió chỗ nhìn trong chốc lát. Nhẹ giọng nói, các ngươi có cảm thấy hay không kỳ quái? Hoàng hậu xào huyệt, có rất nhiều dơ dơ chất nhầy, càng tới gần phu hóa tràng, chất nhầy liền càng nhiều. Càng hậu, tới rồi phu hóa chàng đâu, chất nhầy liền càng nhiều, từng đống, đại khái là bởi vì, dị chủng ấu thể yêu cầu nhất định độ ẩm siêu. Thẩm Mặc nói. những cái đó chất nhầy làm hoàn cảnh trở nên ẩm ướt. Cũng che đậy bộ phận ánh mặt trời, che đậy ánh mặt trời cũng là vì ẩm ướt đi. Ngày phơi sẽ gia tốc hơi nước bốc hơi lên, Natasha nghi vấn nói. Chẳng lẽ ánh mặt trời là chúng nó nhược điểm, nhưng chúng ta ở cao ốc bên ngoài cũng gặp được quá dị chủng. Chúng nó dưới ánh mặt trời hành động tự nhiên à, Bạch Phi trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng nói, tuy rằng hành động tự nhiên, nhưng chúng nó thân thể, tựa hồ vẫn luôn là ẩm ướt. Tấu chương xong, hết chương.